Chương 279, 279, địa phủ ăn hàng nhóm, 1. Hoan Tâm, ngươi nói cái này Đường Dạ Lam đến cùng phải hay không đạo văn A, chúng ta đoàn làm phim có thể hay không bị nàng liên lụy? Tạ Ngọc Điệp tra hỏi, đánh gây Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Đối với Minh Nguyệt Pháp Sư đạo văn sự kiện, Tạ Ngọc Điệp cũng là hôm nay nhìn cái này báo cáo tin tức, nhìn xuống mặt kết nối mới biết. Chắc hẳn còn có rất nhiều đại chúng đều là hôm nay mới biết tin tức này. Hẳn là sẽ không đi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, cho dù có ảnh hưởng trái chiều, hẳn là cũng có thể bỏ qua không tính. Dù sao chúng ta phim truyền hình quay chụp hoàn tất về sau tăng thêm hậu kỳ chế tác cùng hộp số, đoán chừng sớm nhất cũng là cuối năm mới có thể chiếu phim. Đại chúng, đều là dễ quên. Vậy là tốt rồi. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, nhịn không được lại đi loay hoay điện thoại di động của mình, nàng cũng là tiêu chuẩn điện thoại khống. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp đang chơi điện thoại, Ninh Hoan Tâm QNZ đem điện thoại di động của mình đem ra, sau đó mở ra hệ chặt. Địa phủ hệ chặt trong đám mấy ngày nay cho dù là ban ngày QNZ vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, bởi vì nhanh đến 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Đây là địa phủ mỗi năm một lần thịnh nhất ngày lễ lớn nửa tháng 7, quỷ môn mở, bách quỷ dạ hành. Lần trước mọi người đã định tốt đi quỷ chết oan khi còn sống nhà kia khách sạn bên trong đi cử hành một lần bảy quỷ tụ hội, mà bây giờ mọi người đang nghiên cứu tụ hội ngày đó nên làm chút gì, mang chút gì. Nhà vệ sinh nữ quỷ, ta thật lâu không có nghe được mùi thơm, mọi người đáng thương ta đi chết đối quỷ, đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Ngươi vì sao không cho cách vách người nữ quỷ mang cho ngươi chút ít đồ ăn vặt nhà vệ sinh nữ quỷ? Ngươi nói ta sát vách cái kia sinh vật trong phòng thí nghiệm nữ quỷ nàng ngày bình thường liền thích giải phẫu các loại tiểu động vật, thật hung tàn, ta mới không muốn cùng nàng làm buồn bạn. Quỷ chết oan, đau lòng ngươi 2 giây. Nhà vệ sinh nữ quỷ, chết đóng vai phụ, thâm ta thương ngươi 5 giây. Nhà vệ sinh nữ quỷ, hắc vô thường, nha, Hoan Tâm đến rồi không mặt quỷ. Kinh hiện hắc vô thường quỷ thắt cổ, kinh hiện hắc vô thường một chết đối quỷ, Hoan Tâm, chúng ta đang nghiên cứu Tết Trung Nguyên tụ hội, ngươi sẽ đến không chết đóng vai phụ, ở nơi đó a khi đó ta hẳn là có thời gian a quỷ chết oan, ngay tại khách sạn của ta, là Đông Hải Thị một cái vịnh biển khách sạn, phong cảnh khá tốt. Đông Hải Thị nhìn thấy quỷ chết oan tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng giống như nhớ kỹ. Hứa Trường An cùng mình nói qua, Vân Hy tỷ chính là Đông Hải Thị người. Đông Hải Thị khoảng cách Tiến Kinh cũng không xa, đích thật là cái phong cảnh phi thường xinh đẹp ven biển thành thị. Chết đóng vai phụ, tốt, có thời gian ta nhất định đi. Quỷ thắt cổ, quá tốt rồi, có ngươi cái này người sống sờ sờ mang theo chúng ta liền có thể cùng đi ra này. Nhà vệ sinh nữ quỷ, Hoan Tâm, cầu mang đồ ăn vặt, càng thơm càng tốt. Chết đóng vai phụ, yên tâm, mọi người cơm nước đều túi tại trên người ta. Ninh Hoan Tâm bây giờ cùng trong nhà liên hệ, mình còn quay phim, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền, cho nên nói chuyện QNZ đặc biệt có lực lượng. Kết quả nàng nói vừa xong, điện thoại di động của nàng liền lập tức vang lên liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở, tất cả đều là nói chuyện riêng cùng thêm bạn tốt tin tức Ninh Hoan Tâm, đậu đen rau muống, một nhắc đến ăn, vì sao đều tích cực như vậy, các ngươi thật hẳn là tập thể đổi tên gọi quỷ chết đói. Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi gờ giúp chat. Lập tức liền thấy một dây lớn nghiệm chứng tin tức không mặt quỷ thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu, pha y chăng cự tuyệt quỷ thắt cổ thỉnh cầu tăng. Thêm ngài làm hảo hữu, pha y chăng cự tuyệt nhà vệ sinh nữ quỷ thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu, pha y chăng cự tuyệt cơ hồ trong đám sinh động tiểu quỷ nhóm tất cả đều hướng Ninh Hoan Tâm phát ra bạn tốt xin. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể lần nữa cảm thán một câu bất kể là nhân gian vẫn là địa phủ, ăn hàng nhóm quả nhiên ở khắp mọi nơi bốn canh hoàn tất. Mọi người ngủ ngon, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt ta.